Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Dùng Giang Sơn làm tiền đặt cược. Canh thứ nhất, Đông Hải làng trài, U Lam biển động theo xa đập tới. Đây cũng không phải yêu ma gây chuyện, mà là cuồng phong sinh trên biển. Tiến tới mang tới thiên tai. Thiên tai bên trong, giáng hồng tế nhật không thấy quang minh. Mọi người tại thất thanh gấp hô lấy. Lảo đảo bất lực hướng cửa thôn chạy trốn. Nhưng bọn hắn làm sao có thể thoát khỏi biển động. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ bị cái kia đại dương mênh mông phóng túng hải lưu bao phủ. Tiến tới cuốn vào trong biển, giống như bị một đầu kinh khủng hải dương cự thú duỗi ra lưỡi dài cho quấn vào trong bụng. Mau trốn a, thời gian này làm sao sống a? Cứu mạng, mau cứu con của ta. A a a, tiếng người hỗn tạp tại cùng một chỗ. Hỗn loạn vô cùng. Nương theo lấy nam nữ già trẻ nhóm thất kinh chạy trốn. Mà hướng bốn phương tràn ra. Chạy trốn tại trước nhất đám người chợt phát hiện cách đó không xa làng trài lối ra đang đứng cái. Nam nhân, đó là một cái nam tử áo bào xanh. Hắn thắt tóc muối tiêu. Trong ánh mắt lộ ra trách trời thương dân chi sắc. Hắn đứng phía sau một cái xinh đẹp tuyệt diễm áo trắng cô nương. Hai người trong con ngươi có đủ loại vẻ mặt, lại duy chỉ có không có kinh hoàng. Trong nháy mắt tiếp theo, chạy trốn bọn ngư dân chỉ thấy nam nhân kia đưa tay quơ quơ ống tay áo. Một cỗ bạo phong liền bỗng nhiên theo hắn trong tay áo sinh ra. Bạo phong uyển giống như đằng khói cự long, bay lượn tại không, nghịch hướng lấy biển động đập mà đi. Lực lượng mạnh mẽ tại chúng ngư dân đỉnh đầu lướt qua. Chỉ kinh hãi mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Không rõ ràng cho lắm. Không biết làm sao. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vung tay áo chi phong, nháy mắt liền trở thành còn như thực chất ma thần nhất chỉ. Chỉ điểm một chút biển động, giữa không trung lập tức sinh ra đạo khí lưu màn trướng. Màn trước trướng đẩy, biển động lực lượng liền lập tức tàn. Nhưng này cực đoan thô bạo quét ngang lực lượng lại vẫn còn ở đó. Dâng lên mấy chục trượng biển động bị lực lượng này kéo theo lấy về sau mà đi. Trở về biển bên trong, dư thế không chỉ, nghịch thủy triều tiếp tục đảo lăn đi. Một chồng lại một chồng, gấp thành ngược dòng nộ đào. Hướng về biển cả hướng đi lăn đi. Cùng đến tiếp sau đánh ra mà đến mãnh liệt hải lưu đụng vào nhau. Phát ra oanh thiên chói tai tiếng trống, kích thích như là bạch long nổi trên mặt nước mấy chục trượng sóng trụ. Hùng vĩ vô cùng, nhưng xa xa biển động vẫn còn tiếp tục tới, bởi vì đây là thiên địa chi phong, mà không phải giao yêu làm loạn. Nếu là giao yêu, chỉ cần ngoại trừ yêu, biển động chính là dừng lại, nhưng này vượt ngang không biết nhiều ít thiên lý cuồng phong. Gió bất tận. Rít gào không thôi, áo trắng thiếu nữ thấy người bọn ngư dân đều đang ngẩn người. Vội vàng hô, đều đừng ngẩn người, nhanh rời đi nơi này nha. Bọn ngư dân này mới phản ứng được, vội vàng chạy về phía trước. Trong bọn họ tự nhiên cũng không thiếu có chút hiểu biết người. Khi nhìn đến này một đôi tổ hợp, làm sao không biết hai người này là ai, đều là dồn dập cúi đầu. Trong miệng liên tục hô hào, đa tạ phu tử, đa tạ cô nương. Hạ Cực đứng tại thôn cửa vào, hít sâu một hơi, một ngụm cuồng phong từ trong miệng phun ra mà ra. Này cuồng phong sớm đã vượt ra nguyên bản Tịnh Minh đạo pháp phạm trù. Bây giờ đã hỗn tạp càng nhiều kỹ năng cùng Hạ Cực tự thân cảm ngộ. Tới cảnh giới cao hơn, lúc này... Này cuồng phong trực tiếp nghênh đón này thiên địa trường phong nghịch sông mà đi. Hai bên sóng cả không đứng ở giữa va chạm, khuấy động ra từng đạo cột nước, quả nhiên là hùng vĩ vô cùng. Chạy trốn đến nơi xa cao điểm ngư dân đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Nhìn xem cái kia hoa dâm tóc dài nam tử đang đối kháng với lấy làm thiên tai biển động. trong lòng đã là chấn động vô cùng, lại là huyết dịch sôi trào. Càng nhiều hơn chính là khó mà phục thêm cảm động. Rất nhanh, Hạ Cực nhìn thấy hết thảy ngư dân đều rút lui. Chính là nhấc tay vồ một cái Lữ Diệu Diệu, thân hình như điện hướng nơi xa vọt tới, mà gào thét biển động rất nhanh che mất hắn chỗ đứng chỗ. Hạ Cực tại trải qua ngư dân lúc, trong tay trực tiếp vung ra lớn nhất túi vụn bạc, lưu lại câu, trung bình phân ra, có mẹ huệ con côi người già trẻ thơ, nhiều tính cái đầu người. Nói xong, cũng không đợi ngư dân có phản ứng gì, trực tiếp nắm lấy Lữ Diệu Diệu lại lần nữa mau chóng vút đi. Hai người kia thân ảnh giữa không trung lôi ra mấy đạo tàn ảnh. Hai ba cái chớp mắt, chính là không thấy thân ảnh, chỉ để lại sau lưng những cái kia vừa mới kịp phản ứng ngư dân. Bọn ngư dân dồn dập quỳ xuống, hướng về kia đi xa phương hướng đập lấy khấu đầu, vừa khóc lại cười hô hào lời gì. Nhưng này chút Hạ Cực đã không nhìn thấy, cũng nghe không được. Hắn cứu người không phải là vì những thứ này, mặc dù có này chút cũng không sẽ như thế nào, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn nhận, giống như hắn không thích đi tham gia tẩy trần yến hội, không thích tại người lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong đợi, cũng không thích cùng người dối trá ở chung, càng là mạnh mẽ, càng là chân thành, có khả năng đánh cờ, nhưng sẽ không trái lương tâm đi làm cái gì sự tình. Cũng sẽ không cổ hủ đến bị bao quát, chính mình cần chân thành, dạng này cầu thí quy tắc trói buộc. Hắn buông xuống Lữ Diệu Diệu. Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, ta và ngươi đợi càng lâu, phát hiện ngươi càng lợi hại, ta ở thế gia đều chưa thấy qua một cái giống ngươi lợi hại như vậy. Tại sách lịch sử bên trên cũng chưa từng thấy ngươi lợi hại như vậy. Ta cùng với ngươi nhiều năm như vậy, đoán chừng muốn bị hậu nhân ghi chép đến trong lịch sử đi. Bỗng nhiên, nàng mặt trầm xuống, bất quá đại thúc, người khác đều gọi ngươi phu tử, vì sao liền gọi ta cô nương? Hạ Cực cười nói, vậy lần sau, ta nói cho người khác biết kỳ thật ngươi mới là phu tử. Được chứ, Lữ Diệu Diệu cười nói, một lời đã định nha, một lời đã định, hai người tiếng nói mới hạ xuống. Nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo thân ảnh kia bọc lấy áo bào đen, bào vây xẻ tà, lộ ra tuyết trắng chân dài, đợi cho trước mặt mới nhìn thấy là cái có mấy phần tiên khí cùng thượng vị giả khí tức quý phụ nhân. Hạ Cực liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, là Hạ Dô Dẫn, cái kia quý phụ nhân tự nhiên cũng nhận ra Hạ Cực. Hạ Doãn nói, phu tử. Nàng lời còn không có nói tiếp, Hạ Cực trực tiếp nắm Lữ Diệu Diệu đẩy đi ra. Lữ Diệu Diệu, Hạ Doãn cũng nhận biết Lữ Diệu Diệu, quát lên, kinh nguyệt. Lữ Diệu Diệu tại Lữ gia bối phận rất cao, cùng Lữ Thiền, cùng với năm đó chân phi là ngang hàng. Thế là, kinh nguyệt ha ha cười cười, vội vàng lại đem Hạ Cực cho tiến lên, nói khẽ, tìm ngươi. Ta mới không phải phu tử đây. Hạ Cực cũng không nữa đẩy Lữ Diệu Diệu. Đi lên trước, nhìn trước mắt đã từng hai hoàng tỷ. Hạ Doãn đã từng hóa thành yêu nữ trêu chọc chính mình. Đồng thời thành công để cho mình tại tàng kinh các lý chờ đợi 2 năm có thừa. Nhưng lúc này, chính nàng lại triệt để đứng ở thế gia mặt đối lập. Nâng lên chiến kỳ, dần dần đọa thiên quân. Đối thiên tuyên chiến. Hắn mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Hạ Doãn đáy lòng sinh ra một vệt kỳ dị cảm xúc. Trực giác của nữ nhân để cho nàng tại 4 chữ này bên trong nghe được vượt qua, phong nam bắc đối. Với mình nên có tình cảm. Thế là, nàng cũng mỉm cười trả một câu. Từ 25 năm trước cùng phu tử từ biệt, hôm nay lại là lần đầu tiên mặt đối mặt gặp lại. Năm đó ta xa xa không biết phu tử có thể có thành tựu như thế này. Quả nhiên là, nàng lắc đầu, giống như tại tự diễu. Hạ Cực tầm mắt liếc nhìn cách đó không xa một cái hoang phế đình nghỉ mát. Đến trong đình từ từ nói đi. Hạ Doãn nói, đa tạ, tiếng nói vừa ra, ba người lách mình vào đình nghỉ mát. Hạ Doãn nói ngay vào điểm chính, ta lần này đến, là muốn khuyên phu tử. Nàng tiếng nói chưa từng tan mất, Hạ Cực đã biết nàng ý đồ đến, thế là không có để cho nàng đem lời nói ra, trực tiếp hỏi lại, ngươi với cái thế giới này hiểu bao nhiêu? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi bây giờ làm được sao? Hạ Doãn ngẩn người, nói, 10 năm, 20 năm, 30 năm, không được, 100 năm, 200 năm, tổng có thể làm được. Hạ Cực thu hồi mỉm cười, bỗng nhiên nói, ngươi là tại xem thường người nào? Hạ Doãn ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, nhưng Hạ Cực cũng không nhiều lời. Ánh mắt của hắn dịch chuyển khỏi, nhìn xem trời âm u sắc bên trong lá xanh. Nhanh trời mưa, lạch cạch, nước mưa giống như thử thăm dò rơi xuống một giọt. Không khí vô cùng đè nén, hắn còn không có cầm dù. Lữ Diệu Diệu đã cầm ra ô giấy dầu chạy đến phía sau hắn. Xoạt một tiếng căng ra, mà ngày mùa hè mưa rào cũng gần như đồng thời chiếu nghiêng xuống. Liên châu mưa đánh cuồng rơi, đập xuống tại mặt dù bên trên, lại bật lên bay xa. Trong trời đất, chỉ còn lại có này một loại thanh âm. Hạ Cực thấy Hạ Doãn không có bung dù, liền ném đi một cây dù đi qua. Hạ Doãn tiếp nhận dù, nói tiếng cảm ơn, vẫn là không có căng ra. Hạ Cực cũng không nói thêm lời. Hắn biết Hạ Doãn những năm này nhất định là đã trải qua rất nhiều chuyện. Bằng không ai biết gặp mưa. Nước mưa ướt đẫm nàng áo bào. Cuồng phong dương lên nàng tóc đen. Lộ ra một đôi không nữa nhí nha nhí nhảnh. Không nữa lười biếng xuất trần con mắt. Tuế Nguyệt cùng thế giới đã giao phó nàng trầm trọng. Mà bị mưa lạnh như thế gặp một chút. Hạ Doãn đã hiểu rõ trước mắt phu tử ý tứ. Nàng cũng không phải là người bình thường, là biết một chút liên quan tới lão tổ sự tình. Đúng vậy a, các lão tổ sống trên vạn năm, hắn nhóm sẽ bại bởi chính mình này loại vẻn vẹn cố gắng mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm người sao? Không phải ủ rũ, mà là nhân ở trước mắt xem nhất định so với chính mình nhiều. Hắn hỏi câu nói này không phải tại châm chọc chính mình, mà là tại nhắc nhở chính mình. Hạ Doãn bỗng nhiên cặp mắt đỏ, nàng ghé vào trên bàn đá thất thố gào khóc dâng lên. Thật lâu, khóc xong, nàng ngẩng đầu lên, tại trong nước mưa trừng lớn mắt, nhìn xem đối diện Hạ Cực, chậm chìm mà kiên định nói, ta sẽ đi làm, có làm hay không đạt được, tự có thiên định. Hạ Cực bỗng nhiên nói, ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Hiện tại Nam Bắc chiến cuộc, mặc dù rắc rối phức tạp, các phương các đoạn đều tại dùng khác biệt hình thức giao chiến. Nhưng kỳ thật cũng không phức tạp, các ngươi chỗ dựa vào lực lượng mạnh nhất chính là Nho Môn Bát Kỳ. Càng nhiều huyết mạch binh sĩ cùng với võ giả, nhưng các ngươi vô phương tiêu hao xuống. Bởi vì phương Bắc kiếp hỏa yêu tại thời khắc bức bách các ngươi nhất định phải tại Nam Phương an ổn. Xuống, mỗi kéo một ngày, liền sẽ khoảng cách triệt để hỗn loạn mà gần một ngày. Đến mức Đại Chu, dựa vào là mạnh mẽ thế gia nội tình, cùng với ngươi không thể không thừa nhận thiên mệnh, đối thủ của các ngươi bên trong cũng không có đồ đần. Tiến vào Nam Phương cho cảm giác của các ngươi hẳn là bước vào vũng bùn. Nhưng cường đại tới đâu dã thú tại vũng bùn cũng không cách nào phát huy lực lượng. Chỉ có thể chậm rãi lâm vào. Đại Chu hao tổn nổi, các ngươi hao không nổi. Mà bây giờ, các ngươi mạnh nhất thời kỳ đã qua. Hạ Doãn, ngươi hẳn là cũng biết. Nếu như các ngươi thật có thể hạ gục Nam Triều, các ngươi đã sớm phải làm được, mà không phải kéo đến bây giờ. Hạ Cực thở phào, tiếp tục nói, các ngươi có thể làm, liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, ám sát Đại Chu đế quân hoặc là đại tướng, nhưng hữu dụng không? Bây giờ chính là ta không tại, các ngươi cũng không cách nào làm đến, những năm này Đại Chu cũng đã có rất nhiều huyết mạch giác tỉnh già. Hạ Doãn thở dài nói, phu tử, mời nói đề nghị của ngươi đi. Hạ Cực nói, trận này Nam Bắc cuộc chiến bên trong, nếu ta khăng khăng một mực trợ giúp Đại Chu, các ngươi không có một tia phần thắng, nhưng ta cũng không muốn uổng tạo sát lục. Đã như vậy, ta tới bố trí một cái bẫy, tiến hành ba cuộc tỉ thí. Nếu là này ba cuộc tỉ thì ta thua hai trận, chính là rời khỏi Đại Chu, cũng theo Nam Bắc chi tranh bên trong thoát thân mà ra. Như thế các ngươi chưa hẳn không tiếp tục lật bàn hy vọng. Nhưng như là ta thắng, Hạ Doãn biết trước mắt nam nhân nói không sai, hắn hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Thế là nhân tiện nói, chúng ta thua, liền không lại tiến công Nam Triều. Vẽ sông mà trị, Nam Bắc tách ra. Hạ Cực lắc đầu, không, nếu như các ngươi thua, ngươi cùng Bắc Thương Đế, cùng với nguyện ý truy tùy các ngươi người đi phương Bắc băng tuyết La Sát Chi Quốc. Phương Bắc, băng tuyết La Sát Chi Quốc rất là vắng vẻ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, một là không sẽ có lão tổ chú ý cái kia đất nghèo. Thứ hai ra đất tuyết, có thể cùng hỏa yêu giao phong mà tăng lên thực lực của chính mình. Từ đó thoát khỏi mệnh luân trói buộc, mà tiến vào người tiếp theo kỷ nguyên. Mấy trăm năm nay thời gian bên trong, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, mà không phải như là hiện tại như vậy ương ngạnh chết ở chỗ này. Hạ Cực câu nói kế tiếp không nói. Hắn tin tưởng Hạ Doãn sẽ cân nhắc rõ ràng. Thật lâu, Hạ Doãn im lặng nói. Phu tử, mời nói thế nào ba cuộc tỉ thí? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.